Chương 641, Trần Thế Cự Mãng Thôn Phệ. Chương 641, gào mặt trăng phụ cận, mới vừa nuốt vào gần sổ bản thể vị diện bổn nguyên một tiếng hét thảm. Nó địa cầu bản thể chỗ sâu trong lòng đất, ở mới vừa bị nào đó tồn tại trực tiếp hút đi vượt lên trước 1/3 tâm trái đất, địa cầu nếu như ở giữa trống giống 1/3, hơn nữa bản mặt bổn nguyên bản thân phá vỡ địa tâm ràng buộc xé ra khe hở đủ để sản sinh hậu quả nặng nề. Như là đã ăn hết mục tiêu, vị diện bổn nguyên không kịp chờ đợi sẽ mở trùng động phản hồi địa cầu. Nó phải trước tiên trở lại địa tâm, chuyển hóa ám vật chất cùng tự thân đầy đủ năng lượng bản nguyên chữa trị địa cầu tổn thương. Dù sao đây mới là nó nhất căn bản thân thể, nếu như mất đi cái này thế giới kịch cũng liền triệt để bị hủy. Hơn 10 giây sau, vị diện bổn nguyên biến mất địa phương tạo nên một tia ba động. Gần sổ vô căn cứ xuất hiện tại chỗ phun ra vài hớp tiên huyết, chỉ thiếu một chút hắn đã bị vị diện bổn nguyên ăn tươi vạn kiếp bất phục. Thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng thời quang long xuyên toa thời không năng lực. Đem chính mình rời đến 1 phút đồng hồ sau này thời gian điểm một lần nữa xuất hiện. Đây là một loại có thể nói vô địch phòng ngự năng lực, miễn là địch nhân không có nhiễu loạn thời gian năng lực tiểu không khả năng làm bị thương hắn mảy may, chân chính thương thế ngược lại là thời gian pháp tắc bản thân phản vệ. Nếu như không phải chiếm được nguyên tràng sinh vật tái sinh năng lực, hắn còn chưa hẳn dám sử dụng loại này thời gian long thiên phú. Hắc ám nguyên lực cảm giác gần sổ có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này trở lại địa tâm vị diện bổn nguyên ở dần dần suy yếu. Mà nguyên bản nứt ra địa cầu càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị như lúc ban đầu, thẳng đến cuối cùng toàn bộ địa cầu bắt đầu lại chuyển động bình thường trở lại quỹ đạo. Phong độn thuấn di địa tâm sát biên giới, một con như ẩn như hiện thời gian điệp trở thành không gian tọa độ. Mới vừa chữa trị hết địa cầu mặt ngoài cùng địa tâm, vị diện bổn nguyên bản thân tổn hao nhiều vô cùng năng lượng bản nguyên tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Một ngày ngủ say toàn bộ địa tâm thì sẽ sinh ra khổng lồ không gian phong tỏa, đây là vị diện bổn nguyên đối với tự thân mạnh nhất một loại phòng hộ. Phong độn tiên vân pháp tắc chi lực chạy thuấn di kết thúc, gần sổ khó khăn lắm tại không gian phong tỏa khởi động lấy tiến lên xuống địa tâm, loại này mây phủ văn minh tối cường độn thuật, quả nhiên đang di động kết thúc thời điểm không làm kinh động vị diện bổn nguyên. Trong ngủ mê vị diện bổn nguyên không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lại một lần nữa biến thành đường kính 1000m hình tròn DNA hoàn thể, lúc này là vị diện bổn nguyên nhỏ yếu nhất thời điểm. Không có chuyển hóa thành nguyên tràng sinh vật không nói bản thân cũng không có bao nhiêu sức mạnh phòng hộ. Là vâng đúng lúc đi qua hỏa độ thuật, gần số một chút di động hướng ngủ say vị diện bổn nguyên. Biến hình thuật trần thế cự mãng biến hóa theo quanh thân dấu vết thiên phú pháp thuật trần thế cự mãng biến hóa khởi động, một cái huyết sắc cự mãng phá thể ra bản thể dung nhập trong đó. Đây là dung hợp huyết long lực lượng trần thế cự mãng biến thân. Chỉ là một ngụm đã đem ngủ say vị diện bổn nguyên nuốt vào trong bụng. Trần thế cự mãng, bản thân lì hệ nờ là bóng ma chúa tể ban đầu hình thái. Dung hợp bóng ma chúa tể con mắt, trần thế cự mãng huyết mạch lực lượng đạt được căn bản tính thuế biến. Ngoại trừ chuông báo tử chi hỏa có thể thiêu đốt thời gian thiêu đốt thọ mệnh, trần thế cự mãng bản thân âm ảnh sát lục thiên phú cũng thu được căn bản tính tiến hóa. Nguyên lai âm ảnh sát lục chỉ có thể để luyện ra sinh mạng các loại kết tinh. Thiên phú như thế chỉ là tác dụng phụ trợ, hoàn toàn không cụ bị chút nào lực phá hoại, thế nhưng theo trần thế cự mãng huyết mạch tiến hóa, bên ngoài thiên phú âm ảnh sát lục bản thân thức tỉnh rồi cắn nuốt năng lực tiến hóa thành bóng ma thôn phệ, có thể mang mục tiêu nủ ổ tờ tâm linh hư giống như trong cơ thể trực tiếp tiến hành tiêu hóa. Càng chưa nói lúc này đây biến thân còn dung hợp huyết long lực lượng, mà huyết long bản thân liền cụ bị đem mục tiêu nủ ổ tờ trong cơ thể hóa thành huyết thủy năng lực. Âm chân thế cự mãng phần bụng giống như khí cầu giống nhau bành trướng, đây là vị diện bổn nguyên đang nỗ lực phá thể ra. Siêu não, chuẩn bị bắt đầu gần sổ gắt gao ở trong người đi qua thời gian chi đóng băng ấn ở vị diện bổn nguyên mở ra nhân tạo thần quốc. Trốn vào nhân tạo thần quốc trước tiên, một loại cường đại thôn vệ pháp tắc lực lượng ra chỉ ở trần thế cự mãng trên người, đây mới thật là chân thần pháp tắc. Hắn mặc dù cũng không có thể hiểu được nhưng là lại không trở ngại hắn ở nhân tạo thần quốc trực tiếp mượn dùng. Chỗ ngồi này nhân tạo thần quốc là do bạch ngân giai địa ngục ảnh ma bổn nguyên huyết mạch phối hợp ma tâm chế tạo mà thành, tự nhiên sở hữu địa ngục ảnh ma trong cơ thể hoàn chỉnh pháp tắc, chỉ là cái này đạo pháp tắc trước kia vẫn luôn bị liệt ma quân vương phong ấn. Phong ấn, dĩ nhiên là chỉ nhìn có một ngày có thể nhờ vào đó khống chế hắn. Thế nhưng bây giờ Liệp Ma quân vương tướng hắn coi là chuông báo tử pháp sư, song phương địa vị bất đồng đã không có cần phải làm loại sự tình này, lấy tư cách giao dịch điều kiện tự nhiên giúp hắn giải trừ phong ấn. Như không phải có loại này con bài chưa lật, hắn tuyệt đối sẽ không nếm thử hủy diệt cái thế giới này. Soát gần sổ tham qua đầu rắn cắn một cái ở thời gian điệp trên người, đem nguyên tràng vi rút trở ra đồ đạc rót vào thời gian điệp trong cơ thể. Theo bóng ma thôn phệ thiên phú bắt đầu chuyển hóa vị diện buồn nguyên, trước hết lấy được chính là một cỗ khổng lồ linh hồn lực lượng. Hắn linh hồn lực lượng đã đạt được cửu giai cực hạn, không cách nào hấp thu những thứ này linh hồn lực. Thế nhưng lấy tư cách nguyên tố hóa thân thời gian điệp nhưng không có cái này hạn chế. Theo tinh khiết linh hồn lực cùng ngộng cảnh lực không ngừng rót vào, thời gian điệp bản thân bắt đầu thuế biến tiến hóa. Thế giới kịch vị diện bổn nguyên, bản thân lỷ hệ N là một loại phi thường đặc thù cường đại ngộng cảnh thế giới, lúc này cổ lực lượng này giống nhau bị rót vào thời gian điệp trong cơ thể. Nguyên bản chỉ có bát giai thời gian điệp, trong mấy phút ngắn ngủi liên tiếp đột phá cửu giai cùng thập giai đạt được thập nhất giai. Mà ở loại này thôn vệ bên trong, thời gian điệp mộng chung thế giới càng là sinh ra mới thuế biến. Thập nhất giai bi pháp sơ cấp, cái này đã có thể bắt đầu tiếp xúc chân chính pháp tắc. Sau một tiếng, gần sụa một cái phun ra một cái thanh đồng cái dương. Bảo dương mở ra, bên trong nằm lưỡng dạng phi thường vật đặc thù. Nguyên tràng vi rút cơ thể mẹ, thanh đồng cấp duy nhất biến dị huyết mạch đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV7 phẩm chất, SSS nơi sản xuất, Black Bù Lệ. Sử dụng hiệu quả 1, có thể dung hợp bất đồng sinh vật gen vĩnh cửu cường hóa thể chất. Vĩnh cửu đạt được nguyên tràng sinh vật đệ ngũ tầng lần tương đương với phần tử cấp tái sinh năng lực, chỉ cần có một viên tế bào sống sót có thể ở thời gian nhất định bên trong hấp thu ám vật chất lại tái sinh sống lại. Sử dụng hiệu quả 2, duy nhất sử dụng. Có thể ở kế cận tử vong thời điểm sở hữu còn sót lại một tế bào đều có thể trong nháy mắt đầy máu sống lại sự khôi phục sức khỏe. Này hiệu quả giới hạn với thanh đồng LV10 trở xuống chức nghiệp giả hữu hiệu, bạch ngân ở trên chỉ có bộ phận hiệu quả. Đánh giá, đây là không chết huyết mạch, vị diện bổn nguyên biến dị tiến hóa kỳ tích. Ẩn tăng thuộc tính, dung hợp nguyên tràng vi rút cơ thể mẹ có thể cực đại biên độ để thăng chức nghiệp giả đối với ám năng lượng thân hòa lực. Quả nhiên. Đây là cùng linh hồn cây giống nhau bảo bối nghịch thiên. Gần sổ cầm lấy huyết thanh tay khẽ run lên đem cái này ống máu rõ ràng rót vào trong cơ thể. Đây tuyệt đối là một loại tiềm lực vô hạn duy nhất virus. Dung hợp sinh vật gen vĩnh cửu cường hóa thể chất. Loại dung hợp này không phải huyết mạch dung hợp, mà chỉ là tinh chế sinh vật gen bổ toàn tự thân gen đơn thuần cường độ thân thể tiến hóa. Nếu như loại này năng lực bị vũ tiên đã biết không biết sẽ khiến bao nhiêu hoành động. Mà phần tử cấp tái sinh năng lực. Đại biểu miễn là linh hồn không có bị giết chết, thân thể phương đỉ hệ nờ ngay cả là chuyển kỳ cũng đừng nghĩ đơn giản giết chết hắn. Tiêm vào hết huyết thanh, gần số nhìn về phía đệ nhị dạng đạo cụ. Hắn có một loại dự cảm, cái này người thứ hai đạo cụ thậm chí so với nguyên tràng vi rút cơ thể mẹ huyết thanh còn muốn có giá trị. Điều này sao có thể ước chừng qua một lúc lâu, gần số mới có ngơ ngác phản ứng kịp. Cái này đạo cụ trình độ chân quý vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí coi như là cầm ở trong tay đều cảm giác có hơi nóng tay, đây là một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây chân quý đạo cụ, cầm ở trong tay là họa hay phúc còn chưa biết được. Đợt, cảm ơn E2010, thật to ít gờ ít khen thưởng.